Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 35 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 35. Sáng hôm sau, Liễu Kinh Vũ gọi Dương Chính Đức vào phòng mình, thuật lại chi tiết chuyện xảy ra tối qua cho Dương Chính Đức biết. Dương Chính Đức nghe xong kinh ngạc há hốc miệng. Phó Chủ tịch Liễu, ý anh là trước đây chúng ta ở núi Thiên Phong và chuyện tối qua xảy ra trong phòng anh rất có thể đều là kế hoạch của La Gia Lâm đứng phía sau? Liễu Kinh Vũ khẳng định. Tôi thấy có lẽ là như vậy. Dù sao La Gia Lâm là ông chủ đứng sau công ty du lịch Thiên Phong. Trong thành phố chúng ta muốn nhận dự án này, y cho rằng lợi nhuận của y đã bị tổn hại nghiêm trọng. Mặt khác, nói thực, theo quan sát của chúng ta, toàn bộ khu núi Thiên Phong ngoài việc tu sửa con đường ra, căn bản không có bất kỳ đầu tư nào. Y nói là đã đầu tư mấy chục triệu, rõ ràng là muốn viện cớ quan hệ cha mình là La Ngọc Phúc, muốn làm vài chục triệu từ tài chính huyện Thiên Phong. Điều này là thuộc loại tham ô tài chính công điển hình. Bây giờ tính toán của La Gia Lâm đã bị chúng ta đánh nát, vì vậy mà y mới hận tới tận tâm can. Cho nên qua quan hệ với Ngụy Chính Hải, sai người tới giết tôi. Y tính toán rất tốt, chỉ cần tôi bị giết chết rồi, chuyện này chắc chắn sẽ phải thay người phụ trách mới, thêm một người phụ trách khác. Vậy thì chỉ có hai kết cục, một là dự án khu du lịch núi Thiên Phong tạm thời gác lại, tới khi đó công ty du lịch Thiên Phong tiếp tục vận hành dự án này, tiếp tục có thể kiếm tiền. Thứ hai, một khi dự án khởi động, đổi người phụ trách khác, người khác thì chưa chắc đã cẩn thận như tôi. Nếu La Gia Lâm làm động tác nhỏ, chưa chắc là không thể được bồi thường mấy chục triệu từ huyện Thiên Phong, thậm chí là thành phố Thông Đạt. Dương Chính Đức nghe xong gật đầu. Phó Chủ tịch Liêu phân tích rất có khả năng, nhưng tôi có một nghi vấn. Vì sao năm người đó đều đã khai báo vấn đề, anh lại dặn họ không nên nói với người khác mình đã khai báo? Bởi vì năm người bọn họ trước khi tôi ám sát tôi, chúng ta ở ngoài sáng, đám người La Gia Lâm ở trong bóng tối. Chúng ta còn không biết nên làm thế nào để thúc đẩy chuyện này. Hơn nữa, khi chúng ta thúc đẩy cũng có nhiều thứ phải lo lắng. Song hiện tại, sau khi trải qua chuyện này, chỉ cần năm người đó không tiết lộ chuyện họ khai, chẳng khác nào chúng ta ở trong tối, họ ở ngoài sáng, tất cả những việc họ làm chúng ta đều có thể thấy rõ. Nói tới đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ ngưng trọng. Lão Dương à, tôi còn có một lo lắng nữa, đó chính là La Ngọc Phúc. Anh suy nghĩ chút xem, với thân phận bí thư huyện ủy của ông ta, con trai ông ta đang nuôi dưỡng và lôi kéo Ngụy Lão Ngũ. Ông ta có thể không biết sao, nhưng Ngụy Lão Ngũ bây giờ không những đã thành nhà đầu tư bất động sản mà còn kinh doanh thế lực ngầm của huyện Thiên Phong. Như vậy đấy, rốt cuộc La Ngọc Phúc đang đóng vai trò gì? Nghe tới đây, sắc mặt Dương Chính Đức cũng ngưng trọng. Anh ta đã bắt đầu có chút hiểu Liêu Kinh Vũ làm như vậy quả thực là có dụng ý. Hắn là đang muốn bày mê hồn trận, muốn mê hoặc đám người La Ngọc Phúc. Như vậy, Liễu Kinh Vũ đã có nghi ngờ về hành vi chính trị của đám người La Ngọc Phúc rồi. Phó Chủ tịch Liêu, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Tôi thấy huyện Thiên Phong này chúng ta quả thực không thể ở lại lâu được. Nếu không, e là không bài trừ La Gia Lâm sẽ nhắm vào anh với những hành động điên cuồng. Liễu Kinh Vũ khẽ lắc đầu. Chúng ta quả thực không thể ở lại được nữa. Nói tới đây, hai mắt Liêu Kinh Vũ bỗng lóe lên cái nhìn lạnh giá. Bởi vì tôi muốn để cho đám tham quan ô lại La Gia Lâm và công ty du lịch của hắn nuốt không trôi được. Sau đó, Liêu Kinh Vũ và Dương Chính Đức cũng không đi tìm hiểu huyện Thiên Phong nữa, trực tiếp lên xe buýt rời khỏi huyện Thiên Phong. Huyện Thiên Phong, La Gia Lâm vẫn ngủ tới 9:30 sáng mới tỉnh dậy. Tâm trạng của gã hôm qua không tốt, cho nên tối uống quá nhiều, say như chết. Dây dây đầu một chút, nhìn thấy bên cạnh là một cô gái quán ba mềm mại, La Gia Lâm không khỏi cười khổ. Xem ra sau này mình quả thực không thể phóng đãng như vậy nữa, nếu không uống nhiều khó chịu lại chính là mình. Đúng lúc này điện thoại của gã bỗng đổ chuông. La Gia Lâm nhận điện thoại liền nghe thấy giọng của Ngụy Chính Hải truyền tới có chút buồn bực. La tổng, xin lỗi, tối qua năm người sai đi điều tra bị thất thủ rồi, tất cả đều bị phòng công an huyện bắt về. Sau đó, Ngụy Chính Hải liên kể lại chuyện xảy ra tối qua một lượt. La Gia Lâm nghe nói không khỏi nhíu mày, tức giận. Ngụy Chính Hải, tôi không phải đã nói rồi sao? Thân thủ của Liêu Kinh Vũ rất tốt, để anh nhất định phải nghĩ cách dạy dỗ Liêu Kinh Vũ. Liệu anh có cử cao thủ đi không? Ngụy Chính Hải liền giải thích. La tổng, sao tôi lại không cử cao thủ đi chứ? Lần này tôi cử đi 5 người giàu kinh nghiệm nhất, đắc lực nhất của chúng tôi. Họ nửa đêm xông vào phòng Liêu Kinh Vũ, chỉ là không ai ngờ khi họ xông vào, Liêu Kinh Vũ lại đang trong phòng vệ sinh, hơn nữa còn để gối trên giường giả như là người. Như vậy Liêu Kinh Vũ tuyệt đối là sớm đã có chuẩn bị rồi. Ngụy Chính Hải nói xong, sắc mặt La Gia Lâm có vẻ rất âm trầm. Gã cơ bản cũng cảm nhận như Ngụy Chính Hải, liền nhíu mày. Liêu Kinh Vũ bây giờ đang làm gì? Tôi vừa nhận được hồi báo của thủ hạ, nó là Liêu Kinh Vũ đã trở về thành phố Thông Đạt rồi. Nghe tin Liêu Kinh Vũ đã về rồi, La Gia Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trở về là tốt rồi, nếu không hắn ở lại chỉ gây phiền phức. La tổng, bây giờ cũng rất phiền phức rồi, năm người đó đang bị nhốt trong phòng công an huyện. Trưởng phòng Hồ gọi điện cho tôi, nó là Liêu Kinh Vũ nói cho họ thời gian 3 ngày để họ phá án, tìm ra thủ phạm đứng sau. Tôi đoán áp lực bên phía trưởng phòng Hồ khá lớn, chuyện này không dễ dàng xử lý. La Sơn Lâm cười thản nhiên. Chuyện này đơn giản, anh trực tiếp gọi điện thoại cho ông ta, nói với lão Hồ để ông ta báo năm người đó rằng trách nhiệm toàn bộ đổ lên người họ. Tới khi đó để lão Hồ trực tiếp nói với Liêu Kinh Vũ, chính là nói những người đó thấy Liêu Kinh Vũ khó chịu, trực tiếp tới tìm Liêu Kinh Vũ tính sổ, cũng không liên quan tới huyện Thiên Phong chúng ta. Ngụy Chính Hải nghe xong chỉ có thể cười chua xót gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, La Gia Lâm lại đầy ngưng trọng. Mặc dù gã đã ra chỉ thị cho Ngụy Chính Hải, nhưng trên thực tế trong lòng gã lại rất không bình yên. Gã cảm thấy trong lòng có chút bất an, bởi vì lần này phản ứng của Liêu Kinh Vũ không mạnh mẽ như trong tưởng tượng của gã. Nên nhớ, lần trước dưới chân núi Thiên Phong, chỉ là La Gia Minh còng tay Liêu Kinh Vũ, Liêu Kinh Vũ đã trực tiếp gọi lãnh đạo chủ chốt của huyện tới hiện trường họp ngay. Lần này, Liêu Kinh Vũ suýt chút nữa bị ám sát, hắn lại chỉ là để cho phòng công an tìm công đạo. Ngay cả lãnh đạo huyện cũng đều không thông báo, cũng không gặp mặt. Ngày hôm sau lại lặng lẽ ra đi như vậy, chuyện này hình như không phải phong cách của Liêu Kinh Vũ. La Gia Lâm đoán không lầm, đây thực sự không phải là phong cách của Liêu Kinh Vũ. Đúng buổi trưa hôm đó, Liêu Kinh Vũ trở về thành phố Thông Đạt, liền nhốt mình trong phòng làm việc, bận cả buổi trưa cộng thêm buổi chiều, mãi tới khoảng 4 giờ chiều mới làm xong phần tài liệu quy hoạch mới. Sau đó, hắn gọi điện thoại cho Bí thư Thành ủy Lôi Trạch Lâm. Bí thư Lôi, xin chào, tôi là Liêu Kinh Vũ, tôi muốn báo cáo với ngài một chút về tình hình điều tra nghiên cứu thực địa lần này của tôi ở Thiên Phong và một số ý tưởng phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong. Ngài xem bây giờ ngài có thời gian không? Lôi Trạch Lâm liền cười. Được rồi, bây giờ anh tới đây đi, tôi đang ở trong phòng làm việc, tôi sẽ chờ anh. Lôi Trạch Lâm bây giờ đối với Liêu Kinh Vũ vẫn tương đối xem trọng, bởi vì lão đã thấy được Liêu Kinh Vũ là một người cán bộ thực sự. 15 phút sau, Liêu Kinh Vũ đã tới phòng làm việc của Lôi Trạch Lâm. Lôi Trạch Lâm cười để Liêu Kinh Vũ ngồi xuống sofa phòng khách. Lão cũng ngồi đối diện Liêu Kinh Vũ, xem như đã khá nề mặt rồi. Bình thường, dù là ủy viên thường vụ thành ủy tới, đối phương cũng phải ngồi trên ghế đối diện Lôi Trạch Lâm. Chiếc ghế đó còn thấp hơn ghế làm việc của Lôi Trạch Lâm vài phần. Sau khi hai người đã ngồi xuống, người báo cáo công việc về mặt tâm lý và vị trí đầy nhiệt tình khiến người ta có cảm giác ngưỡng mộ. Sau khi hai người ngồi xuống, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Bí thư Lôi, tôi suýt chút nữa đã bị người ta giết chết rồi. Lôi Trạch Lâm sửng sốt, chuyện này lão chưa nghe thấy bên phía huyện Thiên Phong truyền tới tin gì, nhưng lông mày Lôi Trạch Lâm lại nhíu chặt lại. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, rốt cuộc chuyện là thế nào? Liêu Kinh Vũ kể lại chuyện hôm qua cùng Dương Chính Đức gặp thế nào. Sau khi nói xong, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Bí thư Lôi, tôi thấy khu du lịch núi Thiên Phong bây giờ có đang tồn tại hàng loạt vấn đề không thích hợp triển khai vận hành ngay. Nếu không, không những không thể khiến cho khu du lịch núi Thiên Phong phát triển bình thường, mà đất có thể sẽ khiến cho nhà đầu tư tổn thất nặng nề, từ đó sẽ làm tổn hại tới hình tượng của thành phố Thông Đạt chúng ta. Sắc mặt Lôi Trạch Lâm lúc đó âm trầm xuống, bởi vì biểu hiện xuất sắc trước đây của Liêu Kinh Vũ, lão đã nhiều lần biểu dương trước lãnh đạo cấp cao, nhưng đồng thời lão cũng cần nhiều chiến tích cho tiền đồ của mình. Trong hoàn cảnh này, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong chính là thao tác có khả năng nhất hiện tại, mặt khác cũng là dự án có khả năng giành được chiến tích tốt nhất. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ lại nói dự án này không thể triển khai được, Đó là điều Lô Trạch Lâm không thể chấp nhận. Nhưng Lô Trạch Lâm cũng không phải kẻ ngốc. Từ lời nói của Liêu Kính Vũ, lão đang nghe Đào Huyền Cơ. Rõ ràng, sở dĩ Liêu Kính Vũ nói dự án này không thích hợp triển khai là có liên quan trực tiếp tới hai lần hắn và Dương Chính Đức bị ám sát. Lô Trạch Lâm đảo mắt, trầm giọng hỏi: Đồng chí Liêu Kính Vũ, anh thấy dự án khu du lịch núi Thiên Phong làm thế nào mới có thể khởi động và vận hành bình thường được? Lô Trạch Lâm trực tiếp đi vào vấn đề, trực tiếp hỏi Liêu Kính Vũ điều mà lão muốn hỏi nhất, là muốn nghe Liêu Kính Vũ nói ra điều kiện để vận hành khu du lịch núi Thiên Phong. Sau khi Liêu Kính Vũ trầm giọng một hồi, chậm rãi nói: Bí thư Lôi, theo khảo sát mấy ngày nay và hàng loạt nguy hiểm mà chúng tôi gặp phải, tôi thấy huyện Thiên Phong chắc chắn tồn tại tập thể lợi ích phức tạp nhất định. Còn kế hoạch khai thác khu du lịch núi Thiên Phong của thành phố chúng ta chắc chắn đã ảnh hưởng tới lợi ích của tập thể lợi ích này. Cho nên đối phương thậm chí không từ giá nào giết chết tôi và đồng chí Dương Chính Đức, từ đó bảo đảm quyền khống chế của họ đối với cả khu du lịch núi Thiên Phong. Sẽ thấy ở đây, nếu thành phố muốn thực sự khai thác khu du lịch núi Thiên Phong, cần phải đưa khu du lịch núi Thiên Phong độc lập tách ra khỏi huyện Thiên Phong, khiến cho huyện Thiên Phong không thể gia tăng ảnh hưởng với dự án này. Chỉ có như vậy, dự án này mới có thể vận hành bình thường được. Tách ra độc lập khỏi huyện Thiên Phong ư? Nghe Liêu Kinh Vũ đưa ra đề nghị này, sắc mặt Lô Trạch Lâm không khỏi ngưng trọng. Dù lão là bí thư thành ủy, đối với đề nghị này của Liêu Kinh Vũ, lão cũng không thể không cân nhắc cẩn thận, bởi vì lão hiểu rất rõ phương diện này sẽ động tới bao nhiêu chuyện rắc rối. Lô Trạch Lâm nhíu mày nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh nghĩ làm thế nào để núi Thiên Phong tách ra độc lập khỏi huyện Thiên Phong? Liêu Kinh Vũ lấy bản kế hoạch mà mình đã bận rộn suốt 3-4 giờ đồng hồ mới hoàn thành ra, nhẹ nhàng đặt trước mặt Lô Trạch Lâm. Bí thư Lôi, đây là đề nghị tạm thời của tôi đối với khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong. Tôi thấy chúng ta có lẽ nên lấy núi Thiên Phong làm trung tâm, lấy các thôn trang lân cận và nguồn tài nguyên quanh đó làm cơ sở, độc lập thành lập một khu du lịch mới tương tự như khu kinh tế mới phía đông để cầm toàn bộ dự án này. Mà huyện Thiên Phong đối với khu mới này cũng không có bất kỳ quyền quản chế hay không chế gì. Đương nhiên cũng cần phải suy nghĩ tới núi Thiên Phong vốn thuộc phạm vi quản lý của huyện Thiên Phong. Trong dự án khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong, chúng ta để lại cổ phần nhất định cho huyện Thiên Phong, bảo đảm bọn họ có thể hưởng được những điều tốt đẹp nhất từ tốc độ phát triển cao của khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong. Nói tới đây, ngữ khí của Liêu Kinh Vũ nhấn mạnh vài phần. Bí thư Lôi, tôi thấy một khi khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong phát triển, lợi ích thực sự rất lớn vẫn là huyện Thiên Phong, bởi vì tất cả mọi người đều biết tới cái tên núi Thiên Phong là nghĩ ngay tới huyện Thiên Phong. Hơn nữa, huyện Thiên Phong cũng cách rất gần núi Thiên Phong. Tới khi đó, rất nhiều sản nghiệp của huyện Thiên Phong đều sẽ theo sự phát triển của khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong mà phát triển cùng. Liêu Kinh Vũ nói xong những lời này, Lô Trạch Lâm bất giác im lặng. Lão cầm bản quy hoạch của Liêu Kinh Vũ lên xem cẩn thận. Sau khi xem xong bản quy hoạch này, cuối cùng Lô Trạch Lâm đã hiểu vì sao Liêu Kinh Vũ đề nghị thành lập khu mới. Bởi vì theo bản quy hoạch của Liêu Kinh Vũ, một khi khu mới được thành lập, huyện Thiên Phong sẽ mất đi khả năng ảnh hưởng đối với khu du lịch núi Thiên Phong, mà khu mới này sẽ trở thành một khu mới thuộc quyền quản lý của nhà nước, tương tự như khu kinh tế mới phía đông. Đó đàng thân là phó chủ tịch thành phố chủ quản du lịch, Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lớn nhất đối với khu kinh tế mới này. Sau khi Lô Trạch Lâm xem xong, mặc dù trong lòng nhận thức sâu sắc được bản kế hoạch của Liêu Kinh Vũ, nhưng sắc mặt vẫn lộ vẻ ngưng trọng, bởi vì lão hiểu bản kế hoạch này của Liêu Kinh Vũ e là sẽ gặp phải sự phản đối kịch liệt của bên huyện Thiên Phong. Bí thư huyện ủy huyện Thiên Phong La Ngọc Phúc là thân tín của mình. Đối với con người La Ngọc Phúc này, khát vọng quyền lực thế nào lão rất hiểu. Với cá tính của La Ngọc Phúc, y tuyệt đối không thể thỏa hiệp được chuyện này. Sau khi Lô Trạch Lâm suy nghĩ hồi lâu mới chậm rãi: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, bản kế hoạch này của anh dù xem ra rất tốt, nhưng chuyện này tôi không thể trả lời rõ cho anh được. Tôi cần phải đưa ra cuộc họp thảo luận, hơn nữa sau khi trưng cầu dân ý mới đưa ra quyết định được. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười nói: Được rồi, bí thư Lôi, về chuyện này ngài cứ suy nghĩ kỹ đi. Chờ bản quy hoạch này được thông qua rồi, tôi sẽ khởi động công việc tiếp theo của dự án này. Bí thư Lôi, ngài làm việc đi, tôi đi trước. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cáo từ đi ra. Chờ Liêu Kinh Vũ đi rồi, sắc mặt Lô Trạch Lâm lúc đó liền âm trầm xuống, bởi vì lão rất hiểu ý tứ câu cuối cùng của Liêu Kinh Vũ đã thể hiện rất rõ. Chỉ có bản kế hoạch này được thông qua, hắn mới có thể khởi động dự án này thực sự. Mà điều khiến Lô Trạch Lâm thực sự thấy bất ngờ là Liễu Kinh Vũ lại không yêu cầu mình nghiêm khắc điều tra chuyện gặp nguy hiểm ở viện Thiên Phong. Điều này khiến Lô Trạch Lâm có chút khó hiểu. Bởi vì Lô Trạch Lâm quá hiểu cá tính của Liễu Kinh Vũ, con người này tuyệt đối là một người có mắt tinh tường. Nhưng bây giờ hắn lại liên tiếp hai lần gặp nguy hiểm tới tính mạng, sau khi kể lại cho mình lại dồn trọng tâm vào dự án khu du lịch nghỉ dưỡng. Rốt cuộc Liễu Kinh Vũ có ý gì? Sau khi suy nghĩ một hồi, Lô Trạch Lâm quyết định nên cẩn thận một chút. Dù sao Liễu Kinh Vũ đương đương là cán bộ cấp phó giám đốc sở, trong phạm vi thành phố Thông Đạt hắn liên tiếp hai lần bị đe dọa tới tính mạng. Sau khi hắn đã báo cáo với mình rồi, nếu mình không có chút thể hiện gì như vậy, không những khiến Liễu Kinh Vũ thất vọng, mà một khi sau này ngộ nhỡ Liễu Kinh Vũ lại một lần nữa xảy ra nguy hiểm, vậy thì mình chắc chắn là sẽ phải gánh trọng trách này. Nghĩ tới đây, Lô Trạch Lâm liền lấy điện thoại ra gọi cho cục trưởng cục công an thành phố Lục Triển Bắc. Trong điện thoại đã nói sơ qua một lượt chuyện Liễu Kinh Vũ liên tiếp bị tập kích ở huyện Thiên Phong. Sau khi nói xong, Lô Trạch Lâm đầy vẻ nghiêm trọng: "Đồng chí Lục Triển Bắc, về chuyện đồng chí Liễu Kinh Vũ bị tập kích, cục công an các anh phải cảnh giác cao độ, lập tức cho người tới huyện Thiên Phong điều tra việc này, phải nhanh chóng điều tra rõ án này. Bất luận là ai làm ra chuyện này cũng phải nghiêm khắc xử lý, quyết không đương tay." Lục Triển Bắc nghe xong cũng kinh ngạc, bởi vì y không ngờ tình hình trị an bên phía huyện Thiên Phong lại ác liệt như vậy. Mặt khác, nhân vật nhắm vào lại là Dương Chính Đức và Liễu Kinh Vũ. Chuyện này y quả thực không dám qua loa được, lập tức mở cuộc họp thảo luận về chuyện này và đưa ra bố trí tương ứng. Sau khi đã nói chuyện này với Lục Triển Bắc xong, Lô Trạch Lâm liền gọi điện cho La Ngọc Phúc, sắc mặt âm trầm: "La Ngọc Phúc, ông và Quan Chí Cường lập tức tới chỗ tôi một chuyến. Gần đây huyện Thiên Phong các anh quả thực không ra làm sao." La Ngọc Phúc nghe vậy chán bỗng vã mồ hôi, nên nhớ từ sau khi y đi theo Lô Trạch Lâm, Lô Trạch Lâm trước giờ chưa bao giờ có ngữ điệu nghiêm khắc như lần này. "Bí thư Lôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Các anh tới đây rồi nói, đừng gây chuyện cho tôi." Nói xong, Lô Trạch Lâm liền dập điện thoại. Lúc này tâm tình Lô Trạch Lâm rất rối bời. Đêm đó La Ngọc Phúc và Quan Chí Cường ngay cả ăn tối cũng không ăn nổi, liền đi xe từ huyện Thiên Phong tới thành phố Thông Đạt, tới phòng làm việc của Lô Trạch Lâm. Lúc này Lô Trạch Lâm và Mã Bảo Thông đã ở phòng làm việc. Sau khi hai người tới nơi, La Ngọc Phúc vẻ mặt tươi cười nói: "Bí thư Lôi, chủ tịch Mã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hai vị lãnh đạo lại nổi giận như vậy?" Lô Trạch Lâm đập bàn một cái, tức giận nói: "La Ngọc Phúc, tình hình trị an của huyện Thiên Phong các anh sao mà kém cỏi đến thế? Vì sao phó chủ tịch thành phố Liêu liên tiếp hai lần bị tập kích, hai lần đều là nguy hiểm tới tính mạng? Trị an xã hội của huyện Thiên Phong các anh làm sao vậy?" Vẻ mặt La Ngọc Phúc buồn bực, y khổ sở nói: "Bí thư Lôi, không phải tôi ngụy biện gì. Nói thực trước đây tình hình trị an của huyện Thiên Phong chúng tôi đều rất tốt, tỷ lệ tội phạm của huyện Thiên Phong chúng tôi rất thấp. Chỉ là không ngờ lần này phó chủ tịch Liêu tới khảo sát lại liên tiếp xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Điểm này cũng là tôi và đồng chí Quan Chí Cường đều không ngờ tới. Tôi nghi liệu có phải kẻ thù của phó chủ tịch thành phố Liêu làm ra không?" La Ngọc Phúc nói như vậy, Quan Chí Cường cũng liền nói theo: "Bí thư Lôi, đêm qua phó chủ tịch Liêu đã bắt được mấy tên sát thủ hành hung trong phòng hắn. Phòng công an huyện chúng tôi đã tiến hành thẩm vấn những tên đó. Theo những người đó khai báo, họ là vì bất mãn với phó chủ tịch Liêu đã làm ra cái gì hỏi đáp chính trị trên truyền hình, rất hận hắn nên mới đêm hôm khuya khoắt tới giết hắn. Tôi thấy chuyện gặp nguy hiểm ở núi Thiên Phong cũng rất có khả năng liên quan tới những người này, có lẽ là không liên quan gì tới huyện Thiên Phong chúng tôi." Lôi Trạch Lâm lạnh lùng nhìn hai người, cười lạnh nói: "La Ngọc Phúc, Quan Chí Cường, các anh nói dễ nghe thế. Trước mặt tôi và chủ tịch Mã, các anh nói cái gì cũng đều không sao cả. Nhưng lý do của các anh có thể khiến phó chủ tịch Liêu tin hay không, đó mới là quan trọng. Bây giờ, phó chủ tịch thành phố Liêu đã thấy huyện Thiên Phong các anh tồn tại một tập đoàn lợi ích phức tạp. Mặc dù tôi không biết rốt cuộc phó chủ tịch Liêu là từ nguyên nhân nào mà đưa ra phán đoán như vậy, nhưng tôi rất cần phải nhắc nhở các anh. Theo kinh nghiệm của tôi, sau khi phó chủ tịch Liêu tới thành phố Thông Đạt, mỗi phán đoán mà hắn đưa ra hầu như đều chưa từng có bất kỳ sai lầm nào. Còn mỗi chuyện mà hắn đã làm dù gặp gành nhưng cuối cùng hầu như đều đã đạt được mục tiêu của hắn. Còn dự án khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong là tôi và chủ tịch Mã đã giao cho Liêu Kinh Vũ đi vận hành. Vì chuyện này tôi không muốn gặp bất kỳ trở ngại nào. Chúng tôi không hy vọng bất kỳ tập đoàn lợi ích nào vì lợi ích tư nhân của họ mà ảnh hưởng tới lợi ích tổng thể của thành phố Thông Đạt. Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong là mắt xích vô cùng quan trọng trong sự phát triển kinh tế tương lai của thành phố Thông Đạt chúng ta, chắc chắn sẽ đẩy mạnh phát triển. Nói tới đây, Lôi Trạch Lâm lấy bản kế hoạch của Liêu Kinh Vũ quẳng cho hai người. Các anh xem bản kế hoạch này của Phó Chủ tịch thành phố Liêu đi. Các anh xem ý kiến của Phó Chủ tịch Liêu đối với huyện Thiên Phong các anh rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Lăng Ngọc Phúc và Quan Chí Cường nhận lấy bản kế hoạch mà Liêu Kinh Vũ đã làm, sau khi xem xét cẩn thận, sắc mặt đều tối sầm lại. Họ không ngờ sau khi Liêu Kinh Vũ lặng lặng không nói một lời nào bỏ đi, quay về lại chém họ một đao chí mạng như vậy. Đao này quả đúng là chí mạng. Họ rất hiểu, một khi bản kế hoạch này của Liêu Kinh Vũ được thành phố thông qua, với tiểu viện Thiên Phong của họ sẽ mất hoàn toàn khu du lịch núi Thiên Phong và quyền quản lý một số khu vực hành chính của các thôn lân cận. Điều này không những có nghĩa là giảm thu thuế, cũng có nghĩa là trong huyện họ sẽ mất hoàn toàn quyền khống chế khu du lịch núi Thiên Phong, mà ở đây rất có khả năng là nơi tập trung lợi ích tương lai. Sau khi Lăng Ngọc Phúc và Quan Chí Cường xem xong, mắt hai người đều đỏ lên. Lăng Ngọc Phúc nổi cơn xanh trên trán, nghiến răng lại nói: Bí thư Lôi, tôi kiên quyết phản đối bản kế hoạch này của Phó Chủ tịch Liêu. Núi Thiên Phong này từ xưa đến nay thuộc phạm vi quản lý của huyện Thiên Phong chúng tôi. Chúng tôi tuyệt đối không thể đồng ý tách núi Thiên Phong này ra khỏi huyện Thiên Phong chúng tôi. Tôi tin bất kỳ vị lãnh đạo huyện nào cũng tuyệt đối không thể cho phép điều đó. Quan Chí Cường cũng lập tức nói: Đúng vậy, Bí thư Lôi, Chủ tịch Mã, huyện Thiên Phong chúng tôi kiên quyết không đồng ý chuyện này. Vì sao núi Thiên Phong thuộc dự án của huyện Thiên Phong chúng tôi lại không thể vận hành bình thường được? Huyện Thiên Phong chúng tôi phát triển kinh tế tốt như vậy, tôi tin cứ xem như bản thân chúng tôi cũng có thể vận hành được dự án này. Tôi cũng không tin thiếu đi Trương Đầu Tuệ, Phó Chủ tịch Liêu, huyện Thiên Phong chúng tôi chỉ ăn được lông lợn. Lăng Ngọc Phúc liền nói: Đúng vậy, Bí thư Lôi, Chủ tịch Mã, tôi thấy huyện Thiên Phong chúng tôi cũng có thể vận hành được dự án này. Lúc này tinh thần của hai người đều có chút kích động, bởi vì lợi ích bên trong của họ thực sự là quá lớn. Bởi vì theo bản quy hoạch của Liêu Kinh Vũ, thị trấn Bạch Tùng Dụ cũng phải quy về quản lý của khu du lịch, thuộc về ban quản lý khu nghỉ dưỡng du lịch tương lai. Thấy hai người kích động như vậy, trong lòng Mã Ba Thông cũng có chút do dự. Bí thư Lôi, tôi thấy Phó Chủ tịch Liêu có thể phát triển được khu du lịch núi Thiên Phong này hay không cũng còn chưa biết được. Nếu chúng ta tùy tiện đáp ứng phương án quy hoạch này của hắn, ngộ nhỡ thất bại, thành phố chúng ta cũng phải gánh trách nhiệm. Mặt khác phải thành lập thêm khu mới, ở đây sẽ động tới vấn đề biên chế, chuyện thắc đối trong đó cũng khá nhiều đây. Lôi Trạch Lâm không nói gì, lão vẫn đang trầm tư. Lo lắng này của Mã Ba Thông lão cũng có. Dù sao quá trình thành lập khu mới tương đối phức tạp, bao gồm cả chọn cán bộ của khu mới, bố trí biên chế, những việc này đều cần tiến hành bố trí lại, bao gồm cả điều chỉnh nhân viên. Bây giờ Lôi Trạch Lâm cần cân nhắc chính là Liêu Kinh Vũ có thực sự sẽ phát triển được khu mới của núi Thiên Phong không. Thời gian trôi đi từng phút từng giây, cuối cùng Lôi Trạch Lâm trầm giọng nói: Như vậy đi, chuyện này tôi thấy vẫn nên đưa ra cuộc họp thường ủy thảo luận, xem thái độ của mọi người thế nào rồi nói. Hai anh trước hết, từ hãy trở về, trực tiếp chờ tin ở trong thành phố. Nói xong, Lôi Trạch Lâm liền trực tiếp gọi điện cho trưởng ban thư ký thành ủy, bảo anh ta thông báo cho các ủy viên thường vụ thành ủy sáng mai sẽ họp thảo luận về việc này. Mà tối hôm đó, Lăng Ngọc Phúc và Quan Chí Cường đều đi khắp nơi thăm hỏi các thường ủy, tranh thủ sự ủng hộ, hy vọng các vị thường ủy không ủng hộ phương án của Liêu Kinh Vũ trong cuộc họp thường vụ ngày mai. Đêm đã buông xuống, trong phòng khách của Liêu Kinh Vũ, Tần Soái cười nói: Lão đại, tôi vừa nhận được tin Bí thư Lôi đã thông báo tất cả ủy viên thường vụ ngày mai họp thường vụ thành ủy thảo luận về kế hoạch thành lập khu du lịch mới của anh đưa ra. Còn Lăng Ngọc Phúc và Quan Chí Cường đang chạy khắp nơi quan hệ, muốn ngăn chặn dự án này được thông qua trong cuộc họp thường ủy. Liêu Kinh Vũ cười nói: Tần Soái, anh thấy phương án này cuối cùng có thông qua không? Tần Soái cười khổ lắc đầu: Tôi thấy khả năng thông qua rất nhỏ. Lý do rất đơn giản, trong cuộc họp thường vụ thành ủy, số người có thể đứng về phía anh khá ít. Hơn nữa, Lăng Ngọc Phúc là người của Bí thư Lôi, còn Quan Chí Cường là người của Chủ tịch thành phố Mã, mà hoàn toàn là hai người họ đã chiếm quyền nói tuyệt đối trong cuộc họp thường ủy rồi. Chỉ cần họ bày tỏ thái độ rõ ràng, không thể nào sẽ có mấy người ủng hộ bản quy hoạch của anh. Liêu Kinh Vũ cũng thản nhiên cười nói: Tôi thấy chưa chắc. Tần Soái sửng sốt: Ồ, chưa chắc, vì sao? Lẽ nào Lô Trạch Lâm và Mã Bá Thông không hướng về người của mình sao? Liêu Kinh Vũ cười. Bình thường một khi tôi và đám người Lam Ngọc Phúc xung đột với nhau, đám người Lô Trạch Lâm chắc chắn sẽ đứng về phía Lam Ngọc Phúc. Nhưng tình hình hiện giờ lại khác. Mặc dù tôi và đám người Lam Ngọc Phúc xảy ra xung đột, nhưng xung đột của hai bên hiện giờ không thuộc xung đột lợi ích mà là xung đột quan điểm. Thuộc loại xung đột quan điểm làm thế nào để phát triển được núi Thiên Phong. Đối với tôi mà nói, họ đồng ý phương án quy hoạch của tôi sẽ đi làm việc này. Nếu không đồng ý, ông ta thích ai làm thì để người đó làm. Tôi hoàn toàn có thể tạm thời không đi làm dự án này. Tôi có thể giúp sức vào lĩnh vực khác. Thái độ này ngay từ khi bắt đầu tôi đã thể hiện rõ ràng với đám người Lô Trạch Lâm rồi. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Tần Soái bỗng sáng mắt lên. Cao tay, lão đại, anh đúng là rất cao tay. Xem như lần này tôi đã phục anh rồi. Trước đây, khi thấy dự án tốt, anh hầu như là giúp sức tiêu diệt toàn bộ chướng ngại để hoàn thành được dự án đó. Về điểm này, dự án đầu mối giao thông ba tỉnh là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng lần này anh lại đi ngược lại, luôn biểu hiện thái độ khá tiêu cực, khiến cho đám người Lô Trạch Lâm đi trước anh. Lão đại, anh không phải là muốn dự án này áp dụng sách lược lấy lui làm tiến đấy chứ? Lẽ nào anh không sợ đám người Lô Trạch Lâm phát hiện ra sách lược này của anh sao? Liêu Kinh Vũ cười ha hả. Phát hiện ra thì sao? Nhiều khi chiến tích giống như là hàng độc, một khi có người liên tiếp tặng chiến tích lớn miễn phí, ông ta còn muốn được nhiều hơn nữa. Mặt khác, tôi cũng hoàn toàn là thuộc người có thể liên tiếp tặng chiến tích miễn phí cho ông ta đó. Tôi có khả năng, nhưng tôi lại thiếu tài nguyên và uy tín trong tay họ. Còn họ thiếu là năng lực và khả năng giải quyết quyết đoán. Hai phía chúng tôi chỉ có hợp tác mới có thể cả hai cùng thắng. Ánh mắt Tần Soái lại một lần nữa sáng lên. Lão đại, ý của anh là nói, từ khi anh bắt đầu đã muốn tặng chiến tích này cho họ rồi, đã tính toán được những chuyện này rồi sao? Đúng vậy, thân là cán bộ phải hiểu được biến báo. Ở huyện Thụy Nguyên, tôi là bí thư huyện ủy số 1. Tôi muốn làm gì chỉ cần đảm bảo chuyện đó thực sự có lợi cho phương hướng và sự phát triển của người dân là được. Còn bây giờ đã khác, tôi chỉ là một phó chủ tịch thành phố xếp hạng sau cùng. Cho nên tôi muốn làm gì cũng cần phải dựa thế, nếu không tôi chỉ có thể một việc cũng không thành. Thân là một người cán bộ, nếu không thể làm được việc vì dân chúng thì hắn chẳng phải là hổ thẹn với bản thân, hổ thẹn với lương tâm mình. Cho nên tôi muốn đem toàn bộ chiến tích này cho họ, từ đó có thể phát triển được cơ hội tài hoa của mình, khiến cho họ trở nên nghiện chiến tích miễn phí này. Cứ như vậy họ làm bất kỳ quyết sách nào cũng phải đặc biệt quan tâm tới đề nghị của tôi. Họ phải cẩn thận hơn, bởi vì họ ủng hộ tôi sẽ được chiến tích, nếu phủ định tôi sẽ chẳng khác nào phủ định chiến tích của bản thân họ. Trong trường hợp này, tôi càng thể hiện buông tay, càng thái độ như vậy, họ càng suy nghĩ tới đề nghị của tôi. Đó chính là dẫn quân mưu phạt, được nói tới trong binh pháp Tôn Tử, cũng là lạt mềm buộc chặt trong 36 kế. Nếu tôi biểu hiện rất thích dự án này, vậy thì họ sẽ ngược lại nghi ngờ động cơ của tôi. Nhiều khi, người ta chính là có ý như vậy, không tranh tức là tranh. Tần Soái gật đầu, giơ ngón cái về phía Liêu Kinh Vũ. Cao minh, quả là cao minh. Không tranh tức là tranh. Nhưng mà lão đại, ngồi nhớ nếu quy hoạch của anh không thể thông qua trong cuộc họp thường ủy ngày mai, thì anh sẽ làm thế nào? Lẽ nào anh thực sự không theo đuổi dự án tốt như vậy sao? Anh yên tâm nhìn người dân núi Thiên Phong sống cuộc sống nghèo khổ sao? Liêu Kinh Vũ chua xót nói. Nếu thực sự xảy ra tình huống đó, tôi chỉ có thể giúp sức tranh lấy, giống như đi giành dự án đầu mối then chốt giao thông ba tỉnh đó. Nói từ đây, Liêu Kinh Vũ tỏa ra khí thế mãnh liệt. Từ sâu tận đáy lòng hắn, chỉ cần hắn còn ở vị trí phó chủ tịch thành phố này, chỉ cần dự án này vẫn còn trong phạm vi quyền hạn của hắn, hắn đều cố gắng dốc lòng làm tốt dự án này. Bởi vì hắn có lẽ đã tận mắt thấy được cuộc sống nghèo khổ của người dân xung quanh núi Thiên Phong, mà dự án này hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh của họ. Cho nên cơ hội bước vào cuộc sống giàu sang, Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội như vậy được. Sáng hôm sau, trong cuộc họp ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Thông Đạt, tất cả các ủy viên đều vây quanh bản quy hoạch này của Liêu Kinh Vũ, thảo luận kịch liệt dưới tình huống Lô Trạch Lâm và Mã Bá Thông không có biểu hiện thái độ gì. Trong cuộc họp thường ủy được chia ra thành hai phái, một phái là ủng hộ phương án quy hoạch này của Liêu Kinh Vũ. Sở dĩ họ ủng hộ phương án quy hoạch của Liêu Kinh Vũ chủ yếu là dựa trên hai điểm. Một là biểu hiện xuất sắc của Liêu Kinh Vũ trong việc thu hút đầu tư qua Block và xây dựng khu kinh tế mới phía Đông. Điều này đã đủ chứng minh rằng năng lực của hắn rất cao. Hai là khi Liêu Kinh Vũ ở thị trấn Quan Sơn, tỉnh Bạch Vân đã từng có kinh nghiệm vận hành thành công khu du lịch núi Thúy Bình, cho nên khu nghỉ dưỡng du lịch núi Thiên Phong không thành vấn đề. Còn bên phía phản đối thì cho rằng núi Thiên Phong khác với núi Thúy Bình. Núi Thúy Bình chỉ là khu phong cảnh đơn thuần, Còn núi Thiên Phong, Liễu Kinh Vũ là muốn tạo thành khu nghỉ dưỡng ở đây. Đó là hai khái niệm khác nhau. Việc vận hành của nó theo lý chắc chắn là khác rồi. Cho nên thành công của dự án này còn chưa biết được. Tiếp theo, thành lập khu mới lưu trình quá phức tạp, hoàn toàn không cần thiết. Để dự án này cho huyện Thiên Phong làm thì kết quả cũng hoàn toàn giống nhau, không cần phải thành lập một khu mới. Xoay quanh hai điểm này, hai bên thảo luận gay gắt nhưng không ai thuyết phục được ai. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông, bởi vì họ biết lúc này thực sự có thể xác định kết quả cuối cùng chỉ có hai vị lão đại này. Lúc này, tận đáy lòng Lô Trạch Lâm cũng đang do dự. Một bên, lão có thể cảm nhận được sự tự tin mãnh liệt của Liêu Kinh Vũ trong dự án này. Theo lão thấy, một khi Liêu Kinh Vũ thực hiện dự án này, rất có khả năng sẽ giành được thành công lớn như khu kinh tế mới phía đông. Nhưng mặt khác, lão cũng lo lắng, một khi thành lập khu mới, Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ yêu cầu quyền khống chế tuyệt đối nơi này. Như vậy, thế lực của Liêu Kinh Vũ ở thành phố Thông Đản sẽ lớn lên, còn hai người La Ngọc Phúc và Quan Chí Cường thì chắc chắn là sẽ bất mãn rồi. Cho nên, trong lòng lão đang cân nhắc lợi hại trong đó. Thời gian trôi đi, tất cả mọi người đều im lặng nhìn Lô Trạch Lâm. Lúc này, Lô Trạch Lâm cuối cùng đã hạ được quyết tâm, ngẩng đầu lên. Ánh mắt Lô Trạch Lâm nhìn quanh cả hội trường một lượt, trầm giọng nói: "Tôi thấy hai luồng ý kiến của các anh đều có lý nhất định. Tuy nhiên, tôi thấy xét từ phương diện phát triển lâu dài của thành phố Thông Đạt chúng ta, chuyển thị trấn Bạch Tùng Dụ của huyện Thiên Phong và các thôn làng xung quanh núi Thiên Phong vào khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong quả thực là một chủ ý rất hay. Như vậy có thể tập trung ưu thế nguồn tài nguyên tiến hành quản lý tập trung. Hơn nữa, tôi cũng thấy mọi người cũng đã công nhận thành tích mà đồng chí Liêu Kinh Vũ đã đạt được ở khu kinh tế mới phía đông. Tôi thấy Liêu Kinh Vũ có thể đạt được thành tích lớn ở khu kinh tế mới phía đông, sao lại không thể giành được thành tích phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong được? Ngoài ra, một khi núi Thiên Phong phát triển rồi, đó chính là bước đột phá quan trọng trong lĩnh vực phá nghèo của thành phố Thông Đạt chúng ta. Mặt khác, đó cũng là bước đột phá lớn mà thành phố Thông Đạt chúng ta giành được trong sản nghiệp thứ ba. Đây đều là thành tích của chúng ta. Mọi người nghĩ lại xem, tổ chủ bị núi Thiên Phong đã thành lập lâu như vậy, chưa có thành tích gì. Vì sao thế? Bởi vì chúng ta thực sự không có nhân tài thích hợp để vận hành việc này. Nếu Liêu Kinh Vũ có khả năng này, cũng có nguyện vọng chủ quản này, vì sao không cho hắn một cơ hội? Đương nhiên, nếu muốn cho hắn cơ hội, tôi thấy chúng ta cũng phải tín nhiệm hắn, để hắn có thể thoải mái làm việc. Đương nhiên, về phần cán bộ lãnh đạo cốt lõi của khu nghỉ dưỡng mới thành lập này, chắc chắn phải là thành ủy chúng ta bổ nhiệm. Tôi hoàn toàn có thể thông qua việc điều chỉnh bên phía nhân sự để khống chế đại cục của toàn khu nghỉ dưỡng. Nếu ngộ nhỡ quyết sách của Liêu Kinh Vũ có điểm không thỏa đáng, chúng ta cũng có thể kịp thời điều chỉnh, tránh đồng chí Liêu Kinh Vũ phạm sai lầm." Chờ Lô Trạch Lâm nói xong lời này, mọi người trong hội trường đều im lặng. Người vốn ủng hộ phương án quy hoạch của Liêu Kinh Vũ, dù biết thái độ này của Lô Trạch Lâm xem như đã ủng hộ Liêu Kinh Vũ rồi, nhưng kỳ thực cũng là vì ủng hộ này mà đặt bút ký. Đó chính là dù Liêu Kinh Vũ có giành được chiến tích hay không, Lô Trạch Lâm có thể thông qua thao tác cuộc họp ủy viên thường vụ thành ủy để thực hiện hái đào dự án khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong. Tuy nhiên, đó chính là hiện thực. Liêu Kinh Vũ còn trẻ, hắn muốn làm ra thành tích, muốn thực hiện hoài bão thì phải chịu sự khống chế nhất định, phải dựa thế, phải trả giá. Còn những người vốn không ủng hộ phương án quy hoạch của Liêu Kinh Vũ giờ cũng không nói gì, bởi vì họ cũng hiểu thái độ này của Lô Trạch Lâm không những là quyết định cuối cùng, mà một khi Liêu Kinh Vũ làm được thành tích, họ cũng hoàn toàn có thể thông qua điều chỉnh nhân sự để có được chiến tích và lợi ích mà họ muốn. Còn Liêu Kinh Vũ thất bại, họ cũng không cần phải gánh trách nhiệm, bởi vì trách nhiệm hoàn toàn là ở Liêu Kinh Vũ. "Mọi người còn ý kiến nào khác không?" Lô Trạch Lâm thản nhiên hỏi. Mọi người lập tức biểu hiện không có ý kiến gì. Lúc này Lô Trạch Lâm trầm giọng nói: "Được rồi, nếu không còn ý kiến gì nữa, với chúng ta sẽ gọi đồng chí Liêu Kinh Vũ vào, hỏi xem còn có ý kiến nào khác không. Dù sao đồng chí Liêu Kinh Vũ mới là người chấp hành và vận hành toàn bộ phương án này." Mọi người đều gật đầu. Liêu Kinh Vũ sớm đã chờ bên ngoài cửa phòng họp, được nhân viên mời vào phòng họp ủy viên thường vụ, ngồi ở vị trí dự thính. Lô Trạch Lâm nhìn Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, vừa rồi chúng tôi đã thông qua cuộc họp ủy viên thường vụ thành ủy đã quyết định thông qua phương án của anh. Tuy nhiên..." Tiếp theo, Lô Trạch Lâm đã thuật lại đơn giản quyết định trong thành phố cho Liêu Kinh Vũ nghe. Sau khi nói xong, hỏi: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh có ý kiến nào khác không?" Liêu Kinh Vũ cười nói: "Quyết định của thành phố tôi hoàn toàn ủng hộ." Thái độ đầu tiên của Liêu Kinh Vũ khiến Lô Trạch Lâm rất hài lòng. Liêu Kinh Vũ chuyển ý, trầm giọng nói tiếp: "Nhưng bí thư Lôi, tôi có hai yêu cầu, còn xem các vị lãnh đạo thành ủy có thể ủng hộ không. Bởi vì chỉ có đáp ứng được hai điều kiện này, việc vận hành khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong mới có thể đi tới thành công thực sự." Liêu Kinh Vũ nói tới đây bỗng nhiên dừng lại, nhưng mọi người đã hiểu ý của Liêu Kinh Vũ vô cùng rõ ràng. Điều kiện của các anh tôi có thể đồng ý, nhưng các anh cũng phải hứa với tôi hai điều kiện, nếu không chuyện này tôi không làm. Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, rất nhiều người ở hiện trường đều nhíu mày. Trưởng ban tuyên giáo thành ủy Tôn Diễm Bình càng tức giận nói: "Liêu Kinh Vũ, liệu anh có được đặt chân lên đằng đầu không? Đây là ở đâu? Là cuộc họp ủy viên thường vụ thành ủy, ở đây có chỗ cho anh đó sao? Thành phố đang nhượng bộ anh nhiều như vậy, anh còn chưa thấy đủ sao?" Tôn Diễm Bình nói xong, có một số người cũng khẽ gật đầu. Họ đều thấy lúc này Liêu Kinh Vũ đưa ra điều kiện có chút hơi quá. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ lại thản nhiên nhìn Tôn Diễm Bình: "Trưởng ban Tôn, tôi có tư cách nói chuyện ở đây hay không, không phải bà có thể xác định. Nếu bây giờ bí thư Lôi đã gọi tôi vào đây, chính là để tôi thể hiện thái độ, nghe ý kiến của tôi. Thế nào? Lẽ nào bà muốn phủ định quyết định của bí thư Lôi phải không? Hay là bà cho rằng bí thư Lôi để tôi bày tỏ ý kiến khiến bà khó chịu?" Đối với người phụ nữ liên tiếp gây phiền phức cho mình này, Liêu Kinh Vũ không chút thiện cảm nào, cho nên lúc này đối phương chỉ trích mình, hắn không chút do dự phản kích lại. Không thể không nói, lời lẽ của Liêu Kinh Vũ khá sắc bén. Hắn nói xong những lời này, sắc mặt Tôn Diễm Bình đỏ lên, tức giận nói: "Liêu Kinh Vũ, anh nói linh tinh gì thế? Anh nói hưu nói vượn, tôi căn bản không có ý đó." "Không có ý đó? Nếu bà đã đồng ý với ý kiến của bí thư Lôi, sao bây giờ lại đứng lên ngăn cản tôi tiếp tục? Đây chẳng phải là chuyện rất rõ ràng sao?" Liêu Kinh Vũ nói xong, bà đặc dị nhún vai, làm bộ dạng không còn gì để nói. Lần này, Tôn Diễm Bình càng tức giận hơn, còn những người khác thì có chút nực cười. Họ xem như đã thấy, mặc dù trước đây Tôn Diễm Bình luôn càn quấy, lời lẽ sắc bén, thiên về biện luận, nhưng trước mặt chàng thanh niên Liêu Kinh Vũ này, bà ta lại không có cơ hội phản kháng nào. Liêu Kinh Vũ đã nắm được lỗ hổng chính là điểm quan trọng nhất. Lô Trạch Lâm lạnh lùng trừng mắt nhìn Tôn Diễm Bình: "Được rồi, trong cuộc họp cãi nhau chẳng ra thể thống gì." Về thái độ đột phát của Tôn Diễm Bình, lão khá bất mãn, bởi vì lão sớm đã thấy Tôn Diễm Bình này hầu như là có ý nhắm vào Liêu Kinh Vũ. Lão cũng hiểu, bởi vì giữa Tôn Diễm Bình và Chu Nguyệt Pha trước đây có quan hệ đặc biệt. Tôn Diễm Bình có thể bước lên tới vị trí này hôm nay, Chu Nguyệt Pha cũng đã rất nỗ lực, cho nên Tôn Diễm Bình luôn nhắm vào Liêu Kinh Vũ cũng là dễ hiểu. Nếu là bình thường, Tôn Diễm Bình muốn nhắm vào Liêu Kinh Vũ thế nào lão đều mặc kệ, nhưng bây giờ trước mặt nhiều ủy viên như vậy, đó là điều lão tuyệt đối không thể chấp nhận được. Bởi vì hiện giờ lão đang cần Liêu Kinh Vũ đi làm việc, nếu không thể để Liêu Kinh Vũ cam tâm tình nguyện đi làm việc, chuyện này quả thực chưa chắc có thể thành công. Mà xem như Liêu Kinh Vũ có thành công, liệu hắn có bằng lòng để chính thức lại hay không cũng là vấn đề. Mặc dù mình có thể thông qua nhân sự điều chỉnh để cướp lấy chính thức, nhưng lão cũng không dám lơ là với sự quốc tài phía sau Liêu Kinh Vũ. Nên nhớ, sự quốc tài sớm đã rất thích biểu hiện của Liêu Kinh Vũ rồi. Cho nên, có thể để Liêu Kinh Vũ cam tâm tình nguyện đi làm việc, sau khi thành công sẽ đưa chính thức nhượng lại. Đó là một kết quả tốt nhất cho cả hai. Lão tuyệt đối không thể để Tôn Diễm Bình phá hỏng được. Lôi Trạch Lâm tức giận mắng mỏ như vậy, dù Tôn Diễm Bình trong lòng không phục, cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn Liêu Kinh Vũ, không nói thêm gì nữa. Lôi Trạch Lâm nhìn Liêu Kinh Vũ nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh nói xem hai điều kiện của anh rốt cuộc là gì nào. Nhưng tôi cũng nhắc anh một chút, nhất định phải có mức độ thôi." Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Bí thư Lôi, hai điều kiện của tôi rất đơn giản. Một là về nhân sự của khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thúy Bình mới thành lập, tôi khẳng định không thể can thiệp. Nhưng tôi có một yêu cầu, đó chính là người nhậm chức chủ tịch khu đầu tiên và phó chủ tịch khu của khu mới này phải được tôi tán thành, phải có đủ khả năng và phẩm đức đảm bảo khu mới có thể vận hành thực sự. Hơn nữa, ban quản lý khu nghỉ dưỡng mới thành lập có mục tiêu không phải là quản lý khu nghỉ dưỡng mà là phục vụ. Quản lý toàn bộ khu nghỉ dưỡng sẽ do đội ngũ quản lý vận hành chuyên nghiệp do nhà đầu tư cung cấp tới phụ trách. Đó là một trong những yếu tố chính để khu du lịch nghỉ dưỡng có thể thành công thực sự. Nếu ban quản lý của khu mới thành lập một khi thấy khu nghỉ dưỡng đã thành công rồi sẽ nghĩ cách cướp quyền khống chế và quyền quản lý, thậm chí còn muốn ăn chặn hết ưu đãi. Tôi hy vọng hội nghị thường vụ thành ủy có thể không chút do dự loại trừ những người như vậy ra khỏi đội ngũ ban quản lý. Nếu không, ngộ nhỡ vì vậy mà khiến nhà đầu tư tức giận, dẫn tới mâu thuẫn tranh chấp lớn, tạo ra dư luận vô cùng bất lợi cho thành phố Thông Đạt chúng ta, thậm chí còn ảnh hưởng tới lợi ích, từ khi đó tôi không chịu trách nhiệm." Lô Trạch Lâm nghe xong hơi trầm ngâm một lát, liền gật đầu nói: "Điều kiện này của anh rất hợp lý, thành phố có thể đáp ứng. Mọi người nói xem." Các ủy viên khác lần lượt tán đồng. Dù sao Liêu Kinh Vũ nói cũng rất có lý, một khi dự án này thu hút đầu tư bên ngoài, nhà đầu tư chắc chắn sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Ý kiến của mọi người nhanh chóng được thống nhất. Lô Trạch Lâm nhìn Liêu Kinh Vũ: "Được rồi, cậu có thể đưa ra yêu cầu thứ hai đi." Liêu Kinh Vũ cười nói tiếp: "Yêu cầu thứ hai của tôi lại càng đơn giản hơn, đó chính là tôi muốn một văn bản của thành phố. Trên văn bản viết đó không được tiến hành khai thác quá mức khu du lịch núi Thiên Phong, không thể vì du lịch và phát triển kinh tế mà gây ra hậu quả trái với môi trường, đặc biệt là toàn bộ nguồn tài nguyên bên trong khu du lịch nghỉ dưỡng Thiên Phong đều chỉ có thể dùng vào khai thác du lịch mà không được dùng vào các dự án khai thác kinh tế khác. Trong bán kính 30 km, trong phạm vi ranh giới khu du lịch núi Thiên Phong không được xây dựng nhà xưởng tránh ô nhiễm môi trường của khu du lịch núi Thiên Phong, từ đó dẫn tới phá hoại môi trường. Đồng thời, để tránh người dân lo lắng, để người dân có thể dốc lòng ủng hộ phát triển sự nghiệp du lịch, tôi hy vọng thành phố có thể lấy văn kiện này làm chỉ dẫn, cùng người dân vùng lân cận ký hợp đồng cam kết tuyệt đối không thể khai thác quá mức trong khu du lịch núi Thiên Phong và vùng lân cận, tuyệt đối không thể vì phát triển kinh tế mà phá hoại môi trường sống của người dân xung quanh." Liêu Kinh Vũ nói xong, tất cả mọi người ở hiện trường đều kinh sợ, không ai ngờ Liêu Kinh Vũ lại đưa ra điều kiện như vậy. Những điều kiện này Liêu Kinh Vũ đưa ra hoàn toàn là đứng trên lập trường của người dân. Mặc dù rất nhiều người đều hiểu điều kiện này Liêu Kinh Vũ đưa ra dù thế nào cũng đều là có lợi cho sự phát triển của làng nghỉ dưỡng này, cho thành phố thông đạt, nhưng trong lòng rất nhiều người lại rất khó chịu, bởi vì lập trường của Liêu Kinh Vũ đối với một số người xem ra không đúng. Còn kết quả cuối cùng của điều kiện này của Liêu Kinh Vũ sẽ khiến cho bên phía thành phố thông đạt chịu nhiều hạn chế về quy hoạch phát triển khu nghỉ dưỡng núi Thiên Phong sau này. Làm như vậy dù bảo vệ môi trường nhưng có khả năng sẽ gây ảnh hưởng nhất định đối với chiến tích. Rất nhiều người đều im lặng. Đúng lúc này, Vương Thiên Vũ đứng lên đầu tiên phát biểu: "Tôi rất đồng ý với điều kiện này của Liêu Kinh Vũ. Tôi thấy nếu chúng ta thân là cán bộ, phải suy nghĩ tới sự an toàn môi trường trong khu vực quản lý của mình và lợi ích thiết thân của người dân, cảm nhận thiết thân của người dân. Chúng ta cần phải để người dân hiểu rằng chúng ta là đang thay họ mà nghĩ. Chúng ta nguyện phát triển kinh tế, muốn đưa người dân cùng bước lên con đường giàu mạnh. Nhưng tất cả những gì chúng ta làm tuyệt đối không thể trả giá bằng việc hy sinh môi trường. Hơn nữa, hiện giờ người dân càng ngày quan tâm tới vấn đề phá hoại môi trường và những ảnh hưởng mang lại do môi trường ô nhiễm. Sự xuất hiện của các làng ung thư cũng ngày càng khiến cho người dân lo lắng khiếp sợ. Nếu chúng ta có thể vì người dân mà uống viên định tâm hoàn, tôi tin sự phát triển của khu du lịch nghỉ dưỡng này sau này chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Lòng người đồng lòng, di chuyển được núi Thái Sơn. Chỉ cần người dân ủng hộ chúng ta, tôi tin tưởng tương lai của khu nghỉ dưỡng này chắc chắn sẽ vô cùng thuận lợi." Vương Thiên Vũ nói xong, tiếp sau đó lại có hai vị cán bộ bày tỏ thái độ ủng hộ ý kiến của Vương Thiên Vũ. Đúng lúc này, Tôn Diễm Bình lại một lần nữa nhảy lên: "Tôi không đồng ý với yêu cầu này của Liêu Kinh Vũ. Yêu cầu này của hắn, tôi thấy có chút mua chuộc danh tiếng. Mặt khác, làm như vậy không có lợi cho thành phố thông đạt chúng ta. Ngược lại sẽ khiến cho các chính sách của chúng ta khi chế định sẽ bị bó chân bó tay. Cứ như vậy, khi thành phố thông đạt chúng ta làm các dự án kinh tế đều phải suy nghĩ tới vấn đề môi trường, không cần phải đơn độc đem vấn đề môi trường mà đề xuất lên. Điều này hoàn toàn không cần thiết." Liêu Kinh Vũ nghe vậy không khỏi cười lạnh: "Trưởng ban Tôn, lời này của bà nói liệu có quá giả dối không? Không cần nói gì khác, chuyện nước thải của nhà máy xử lý nước ô nhiễm Hoàng Hải đã trực tiếp đổ vào kênh rạch có tính là ô nhiễm môi trường không? Chuyện nước bẩn của xưởng hóa chất huyện Đế Hào có được xem là ô nhiễm môi trường không? Xưởng sản xuất thuốc khu Kiều Đông đến giờ vẫn chưa được di rời, có được xem là ô nhiễm môi trường không? Trong những vấn đề này, có vấn đề nào đang được giải quyết thực sự? Những doanh nghiệp ô nhiễm nào không phải sau khi báo chí và truyền thông đưa ra ánh sáng vẫn còn đang lén lút thải vật ô nhiễm?" Nói tới đây, ngữ khí của Liêu Kinh Vũ đầy kích động. "Đúng, bây giờ theo con số thống kê của trạm đo lường Cục Giám sát Môi trường công bố và trên các trang mạng, xem ra các doanh nghiệp ô nhiễm quả thực đã thải chỉ số COD ô nhiễm nước, độ pH, ammonia, nitrogen, chỉ số mangan cao, hàm lượng hữu cơ, ammonia, nitrogen đều là đạt tiêu chuẩn. Ngay cả ngành tuyên truyền của các bà cũng ngày ngày tuyên truyền cái gọi là doanh nghiệp xử lý hiệu quả. Nhưng các bà thấy thực địa hiện trường tình trạng nước thải ô nhiễm của họ không? Các bà có thực sự quan tâm tới tình trạng của người dân không? Các bà có biết bây giờ có rất nhiều người dân đều phản ánh tình trạng liên quan tới phó chủ tịch thành phố không chủ quản về bảo vệ môi trường là tôi không? Tôi cũng đã nhiều lần đề xuất ý kiến với các ban ngành liên quan, nhưng đến giờ không có bất kỳ chứng thực nào. Trưởng ban Tôn, đây chính là vấn đề bảo vệ môi trường mà bà nói phải suy nghĩ sao? Đây chính là bảo vệ môi trường mà bà nói là làm rất tốt sao? Lẽ nào ban tuyên giáo các bà ngoài tuyên truyền lừa dối mình, dối người và lừa dối dân chúng ta thì không thể làm được một việc thực sự sao? Bà xem đài truyền hình tỉnh đã phát bao nhiêu lần các doanh nghiệp ô nhiễm của thành phố thông đoạn chúng ta, những ban tuyên giáo các bà làm thế nào? Giọng Liêu Kinh Vũ càng gay gắt hơn. Trưởng ban Tôn, tôi thấy chuyện này mặc dù bà có tư cách nói, nhưng lời bà nói ra liệu người khác có tin không? Bà thấy người dân có tin không? Tôi có tin không? Khi bà nói những lời này không cảm thấy chột dạ sao? Không cảm thấy hổ thẹn sao? Không cảm thấy xấu hổ sao? Nói xong, Liêu Kinh Vũ tức giận nhìn về phía Tôn Diễm Bình. Tôn Diễm Bình liền tức đến trắng bệch mặt ra. Liêu Kinh Vũ, anh đúng là đang nói linh tinh. Anh dựa vào cái gì mà chỉ trích tôi? Tất cả những gì ban tuyên giáo thành ủy chúng tôi đã làm đều là suy nghĩ cho đại cục của thành phố Thông Đạt. Suy nghĩ cho đại cục thành phố Thông Đạt? Lẽ nào một số thông tin giả dối cũng xem là nghĩ cho đại cục thành phố Thông Đạt? Lẽ nào suốt ngày đưa tin Thái Bình lừa mình lừa người thì được xem là nghĩ cho đại cục thành phố Thông Đạt? Vì việc này Liêu Kính Vũ tôi không dám gật bừa. Đương nhiên tôi không phải là ủy viên thường vụ thành ủy, tôi chỉ là một phó chủ tịch xếp hạng sau cùng. Nhưng tôi có thể nói thực với bà, chỉ cần tôi phụ trách bất kỳ dự án nào, bất kỳ chuyện gì, tôi đều suy nghĩ tới vấn đề môi trường đầu tiên, suy nghĩ tới lợi ích của người dân. Nếu không đưa lợi ích của người dân và vấn đề bảo vệ môi trường vào dự án, tôi tuyệt đối không làm. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý gì tới phản ứng của Tôn Diễm Bình. Tôn Diễm Bình tức giận nghiến răng lại. Liêu Kinh Vũ, anh không nên ngụy biện anh là thánh nhân, mở miệng ra là vì lợi ích của người dân mà nghĩ, mở miệng ra là bảo vệ môi trường. Tôi thấy anh căn bản chính là mua danh chuốc tiếng, căn bản chính là ngụy quân tử. Sau đó, Tôn Diễm Bình nói một tràng những lời rất khó nghe. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại không phản ứng lại câu nào, bởi vì hắn thấy lời này của Tôn Diễm Bình căn bản chính là tranh chua chửi đồng, căn bản đã mất đi trình độ ăn nói của một trưởng ban tuyên giáo. Tôn Diễm Bình càng chửi càng hạ giận, còn muốn tiếp tục chửi nữa. Lúc này Lôi Trạch Lâm quả thực đã không chịu nổi miệng lưỡi tranh chua của Tôn Diễm Bình, lớn tiếng nói: Đủ rồi, đồng chí Tôn Diễm Bình, tôi nhắc lại một lần nữa, đây là cuộc họp ủy viên thường vụ thành ủy, không phải là cái chợ, càng không phải là chỗ chửi nhau. Xin cô nói văn minh một chút, không có bằng chứng không nên nói linh tinh. Nói xong, Lôi Trạch Lâm căn bản không nhìn Tôn Diễm Bình nữa, bởi vì tức giận càng bộc phát, sắc mặt càng tái nhợt. Mọi người giơ tay biểu quyết đi, ai đồng ý với yêu cầu thứ hai của đồng chí Liêu Kinh Vũ mới giơ tay. Cùng với lệnh của Lôi Trạch Lâm, Vương Thiên Vũ là người đầu tiên giơ tay, tiếp theo đó lần lượt có thêm các cánh tay của các ủy viên thường vụ khác. Ban đầu, dù có một số ủy viên không cho là yêu cầu thứ hai của Liêu Kinh Vũ là đúng, nhưng cùng với tiếng chửi liên tiếp của Tôn Diễm Bình liền thay đổi lập trường, bởi vì rất nhiều người cũng thấy Tôn Diễm Bình vô cùng tức giận. Rất nhiều người đều thấy Tôn Diễm Bình căn bản không đủ tư cách ngồi trong cuộc họp này, bởi vì trình độ của bà ta quả thực là kém nhất trong tất cả mọi người ở hiện trường. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ vừa rồi nói những lời đó quả thực đã xúc động rất nhiều ủy viên, đó chính là nhân tính. Các ủy viên đang ngồi ở đây có mấy người ban đầu không phải là vì mình ôm hoài bão vì nước vì dân bước vào chốn quan trường, trong lòng người nào chẳng có lý tưởng của mình. Bây giờ yêu cầu này của Liêu Kinh Vũ dù bên ngoài xem ra không đứng trên góc độ của thành phố mà đứng trên góc độ của người dân mà suy xét vấn đề, nhưng nếu xét theo khía cạnh lâu dài, đứng trên góc độ của người dân mà suy xét vấn đề quả thực chính là đứng trên góc độ của Ủy ban Nhân dân thành phố và thành ủy mà suy xét vấn đề. Bởi vì người dân sống tốt, thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đương nhiên có chiến thích, đương nhiên đã giảm được rất nhiều phiền phức. Những việc này rất nhiều ủy viên đều suy xét vô cùng thấu đáo. Cho nên khi Lô Trạch Lâm nói phải bỏ phiếu biểu quyết, đại bộ phận ủy viên đều giơ tay ủng hộ, chỉ có Tôn Diễm Bình và hai ủy viên thường vụ không giơ tay. Lô Trạch Lâm liếc mắt nhìn một lượt mọi người ở hiện trường, trầm giọng nói: Được rồi, đã có quá bán, đồng chí đồng ý yêu cầu thứ hai của Liêu Kinh Vũ rồi, tôi thấy chuyện này quyết định như thế đi. Trưởng ban thư ký trường, sau khi họp xong, anh lập tức thay bên thành ủy làm một bản văn kiện liên quan theo yêu cầu của đồng chí Liêu Kinh Vũ, chính thức xác nhận chính sách tổng thể sau này khai thác, trước tiên phải suy xét tới vấn đề bảo vệ môi trường. Ngoài ra, chính sách này có thể là nguyên tắc chung cho các dự án của thành phố Thông Đạt chúng ta từ nay về sau. Chúng ta cần phải luôn luôn đặt nhu cầu thực sự và lợi ích của người dân lên vị trí hàng đầu, đó mới là việc mà người cán bộ chúng ta nên làm. Được rồi, tan họp đi. Nói xong, Lôi Trạch Lâm đứng dậy bước ra ngoài. Tinh thần của lão không tốt, tâm tình cũng không được khá lắm. Sau đó, các ủy viên thường vụ khác nối đuôi nhau ra ngoài. Liêu Kinh Vũ im lặng bước ra sau cùng. Hắn thấy, dù hay yêu cầu của mình đã được thông qua trong cuộc họp ủy viên thường vụ, nhưng mâu thuẫn giữa mình và Tôn Diễm Bình cũng đã tới mức không thể điều hòa được nữa. Mặc dù Lô Trạch Lâm ủng hộ yêu cầu của hắn, nhưng trong lòng chắc chắn là không vui. Bây giờ chỉ còn xem mình có thể vận hành dự án này thành công hay không. Liêu Kinh Vũ có thể thấy, một khi mình không thể vận hành thành công dự án khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong này, kết cục của mình ở thành phố Thung Đàn sẽ rất thê thảm. Hắn tin tới mức đó, bao gồm cả Tôn Diễm Bình và rất nhiều người sẽ té nước theo mưa. Áp lực của Liêu Kinh Vũ rất lớn. Trở về phòng làm việc của mình, Liêu Kinh Vũ liền chìm vào suy nghĩ. Đối với Liêu Kinh Vũ mà nói, cho dù kinh nghiệm vận hành thành công khu du lịch núi Thúy Bình ở thị trấn Quan Sơn, nhưng núi Thiên Phong và núi Thúy Bình là hoàn toàn khác nhau. Hắn thấy, nếu núi Thiên Phong đơn thuần là khai thác và phát triển thành khu du lịch, đó quả thực là tận diệt vạn vật, bởi vì điều kiện tài nguyên bên này của núi Thiên Phong quả thực là quá tốt. Khai thác núi Thiên Phong thành một quần thể khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, dưỡng sinh mang tính tổng hợp là định vị tốt nhất của khu núi Thiên Phong. Tuy nhiên, định vị dễ, làm thế nào tuyên truyền, kế hoạch thế nào, thu hút đầu tư thế nào, đó mới là điểm khó. Hơn nữa, bây giờ mình đã đắc tội với trưởng ban tuyên giáo Tôn Diễm Bình, sau này việc tuyên truyền khu nghỉ dưỡng du lịch núi Thiên Phong chắc chắn sẽ gặp trở ngại rất nhiều. Liêu Kinh Vũ đoán không lầm, sau khi Tôn Diễm Bình trở về phòng làm việc, nhiệm vụ đầu tiên là tìm một số người thân tín tới cùng họ bố trí một lượt. Nguyên tắc chính là thực thi sách lược phong tỏa đối với dự án khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong và Liêu Kinh Vũ. Sau khi bố trí xong, Tôn Diễm Bình cười lạnh. Liêu Kinh Vũ, dự án khu du lịch núi Thiên Phong cậu cứ chơi đi, bà cô tôi xem cậu làm thế nào để vận hành dự án. Suốt thời gian 3 ngày, Liêu Kinh Vũ vẫn bị vây trong suy nghĩ tự hỏi của bản thân. Thậm chí nhiều khi còn tìm nhóm huynh đệ Lưu Tiểu Phi, Tần Soái, Điền Thiên Phong thảo luận một lượt. Hắn nghĩ muốn đưa ra một quyết định tốt nhất phù hợp với thiên thời địa lợi của khu du lịch núi Thiên Phong này, hy vọng có thể khai thác một cách triệt để, cho dân chúng có thể thu lợi kinh tế thông qua việc phát triển du lịch làng nghề, đồng thời cũng có thể thông qua du lịch làng nghề mà có thể kéo theo toàn bộ vùng đất này, thành phố Thông Đạt phát triển được sản nghiệp du lịch. Đối với Liêu Kinh Vũ mà nói, phát triển một khu du lịch núi Thiên Phong chỉ đơn thuần là một vấn đề nhỏ, nhưng nếu chỉ nhìn tổng thể, chiến lược thúc đẩy phát triển toàn bộ sản nghiệp du lịch của Thông Đạt mới là vấn đề mà phó chủ tịch thành phố chủ quản là hắn đang suy nghĩ. Mà đây cũng là vấn đề hao phí tâm lực nhất, bởi vì việc này cần phải quan tâm đến nhiều phương diện, lại sẽ liên lụy đến lợi ích của một số nhân vật trong quan trường. Như vậy, làm thế nào để đảm bảo cân bằng lợi ích, làm cho phương án kế hoạch và quan điểm được chân chính quán triệt thực hiện là một phần trọng yếu nhất. Vào buổi sáng ngày thứ tư, trong phòng làm việc, cuối cùng Liêu Kinh Vũ đã hạ quyết tâm đưa ra kế hoạch phát triển ngành du lịch. Đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên. Liêu Kinh Vũ nhìn một chút số điện thoại gọi đến. Đây là một số điện thoại từ huyện Thiên Phong gọi. Lúc này Liêu Kinh Vũ mới nhớ tới, hắn từng cho bên huyện Thiên Phong bên kia thời gian 3 ngày cho bọn họ điều tra rõ ràng sự việc hắn đột nhiên bị tập kích. Liêu Kinh Vũ lập tức nhấc điện thoại. Bên kia liền lập tức truyền đến thanh âm của trưởng phòng công an huyện Hồ Lập Dương. Phó Chủ tịch Liêu, tôi là trưởng phòng công an huyện Thiên Phong, Hồ Lập Dương. Sự việc liên quan đến việc ngài bị tập kích bước đầu đã có manh mối. 5 người bị bắt trong sự việc tập kích tại nhà khách huyện ủy tất cả đều đã khai. Sở dĩ bọn họ muốn đi ám sát ngài là bởi vì họ muốn ở vùng núi Thiên Phong phát triển khai thác sản nghiệp du lịch. Nhưng lại nghe ngài nói lần này ngài chủ đạo việc khai thác phát triển vùng núi này. Bọn họ lo lắng lợi ích của bản thân sẽ bị tổn hại, cho nên quyết định chờ đến đêm khuya đến phòng ngài giao huấn một phen. Thông qua sự uy hiếp và đe dọa khiến cho ngài thỏa hiệp trong vấn đề này, từ đó bọn nó có thể đạt được một ít lợi ích. Nghe được Hồ Lập Dương nói như vậy, khóe miệng Liêu Kinh Vũ thản nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Đối với hắn mà nói, tin tức này hắn đã sớm rõ ràng. Sở dĩ hắn muốn bên huyện Thiên Phong bên kia đi điều tra và xem bên huyện Thiên Phong rút cuộc xử lý như thế nào sự việc này, do đó có thể xác định thêm nhiều vấn đề còn tồn tại của huyện Thiên Phong. Hiện tại khi nghe xong Hồ Lập Dương nói, hắn đã hoàn toàn có thể xác định được vấn đề hủ bại của huyện Thiên Phong đã vô cùng nghiêm trọng. Bằng không mà nói, một chuyện đơn giản như vậy mà khả năng điều tra của phòng công an huyện sao có thể điều tra không rõ ràng như vậy. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ lại tiếp tục truy vấn. Ồ, hóa ra là như vậy à. Vậy vụ án này các anh xem xử lý như thế nào đi. Đúng rồi, chuyện chúng tôi ở trên núi Thiên Phong bị tập kích đã điều tra rõ ràng chưa? Có phải cũng là do 5 người này gây ra không? Hồ Lập Dương lập tức nói: Phó Chủ tịch Liêu, chuyện này chúng tôi vẫn đang điều tra. Tuy nhiên theo như chứng cứ chúng tôi nắm giữ được, hẳn là không phải 5 người này làm. Bọn họ lúc ấy đều có căn cứ để xác minh. Ngài yên tâm, chuyện này chúng tôi sẽ mau chóng điều tra rõ, rồi sẽ báo cáo tiến triển điều tra cho ngài. Liêu Kinh Vũ nghe vậy chỉ có thể thản nhiên cười. Đối với lời nói này của y, Liêu Kinh Vũ cũng không quan tâm, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Giờ khắc này, Liêu Kinh Vũ đối với đội ngũ cán bộ huyện Thiên Phong đã vô cùng thất vọng. Bởi vì hắn tin tưởng chuyện hắn bị tập kích là một chuyện trọng yếu như vậy, mình đã nói rõ ràng với bí thư huyện ủy Thiên Phong La Ngọc Phúc rồi, vào thời điểm báo cáo lại chuyện này, không ngờ không phải là La Ngọc Phúc tự mình báo cáo, mà là phái một trưởng phòng công an huyện đi báo cáo. Lại thật không ngờ là hồi báo kết quả lại qua loa không trách nhiệm như vậy. Hắn không tin bên này không có nguyên nhân liên quan tới La Ngọc Phúc, bởi vì hiện tại hắn có thể khẳng định sau lưng sự việc này chính là do đứa con La Gia Lâm của y đang thao túng. Hiện tại sở dĩ Hồ Lập Dương đem trách nhiệm toàn bộ để tới trên 5 người kia, thậm chí ngay cả Ngụy Lão Ngũ cũng không có đề cập đến, cái này căn bản chính là đang tiến hành bao che giúp bọn người kia. Đối với những cán bộ làm việc như vậy, làm sao Liêu Kinh Vũ có thể tín nhiệm họ đây? Lúc này ánh mắt của Liêu Kinh Vũ đã rơi vào bản phương án kế hoạch trước mặt. Ánh mắt đang lạnh lùng dần dần trở nên dịu dàng hơn. Đối với sự tình của huyện Thiên Phong, mặc dù là Liêu Kinh Vũ hết sức bất mãn, nhưng hiện tại hắn chỉ là một phó chủ tịch thành phố chủ quản du lịch, căn bản không thể lay động được đám sâu mọt của huyện Thiên Phong này. Mặc dù muốn áp dụng một ít hành động nhắm vào bọn họ, nhưng là cũng phải cần chờ thời cơ. Cho nên hiện tại Liêu Kinh Vũ quyết định trước hết đem toàn bộ tinh lực đều tập trung ở khu du lịch núi Thiên Phong, dùng cái này để đẩy mạnh sự phát triển của ngành du lịch thành phố Thông Đạt. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ liền gọi thư ký Lý Tài Lâm, cho Lý Tài Lâm đi thông báo đến 4 người là phó chủ tịch thường trực huyện Đường Quốc Phú, cục phó cục du lịch thành phố Bảo Hồng Quý, chủ nhiệm phòng giám sát ủy ban kỷ luật thành phố Dương Chính Đức, 14 giờ chiều có mặt tại phòng làm việc của hắn, thương lượng một chút về vấn đề thúc đẩy khu du lịch núi Thiên Phong. 14 giờ chiều, ba người đã đến đông đủ. Liêu Kinh Vũ trực tiếp đem bản dự án kế hoạch đưa cho Lý Tài Lâm, phát cho mỗi một người một bản, cho bọn họ nửa tiếng để xem phương án kế hoạch. Sau khi ba người đọc xong, Liêu Kinh Vũ mới chậm rãi nói: Tốt lắm, hiện tại tất cả mọi người đều đã xem xong rồi. Mọi người xem có ý kiến gì với phương án kế hoạch này không? Đường Quốc Phú là người thứ nhất đứng dậy trầm giọng nói: Phó Chủ tịch Liêu, bản thân tôi đối với phương án này không có vấn đề gì. Bất quá tôi cho rằng trong phương án kế hoạch này, toàn bộ phương án thực thi đều được ngăn cách bởi huyện Thiên Phong, như vậy chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều cán bộ và quần chúng trong lòng không thoải mái. Tôi lo lắng trong quá trình thực thi sau này sẽ gặp nhiều cản trở. Liêu Kinh Vũ nghe vậy chỉ thản nhiên cười: Vấn đề đồng chí Đường Quốc Phú đưa ra vô cùng tốt. Tôi có thể trực tiếp trả lời ông. Tôi tin tưởng là huyện Thiên Phong các ông ắt hẳn là đã nhận được thông báo quyết định của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố liên hợp phát xuống, đem thị trấn Bạch Tùng Dụ và các thôn lân cận núi Thiên Phong quy hoạch thành lập khu nghỉ dưỡng du lịch núi Thiên Phong. Nói cách khác, theo như văn kiện trên, khu vực quanh núi Thiên Phong và thị trấn Bạch Tùng Dụ này đã không thể thuộc vào phạm vi quản lý của huyện Thiên Phong các vị rồi. Cho nên phương án kế hoạch này bên trong không có nói đến huyện Thiên Phong cũng là chuyện rất bình thường. Đường Quốc Phú không còn nhớ mày: Phó Chủ tịch Liêu, nếu ngài đã nói như vậy, vậy thì việc Phó Chủ tịch huyện Thiên Phong như tôi có mặt trong tổ chủ bị cũng không phải tất yếu nữa rồi. Lúc nói lời này, trên mặt Đường Quốc Phú hiện rõ thêm vài phần bất mãn. Liêu Kinh Vũ vô cùng nghiền ngẫm nhìn Đường Quốc Phú một cái rồi cười nói: Đương nhiên là không phải. Tôi sở dĩ muốn đem ông đặt ở bên trong tổ chủ bị là vì tuy đảng ban quản lý của khu du lịch nghỉ dưỡng này muốn thành lập, nhưng bởi vì vị trí đặc thù của huyện Thiên Phong, cho nên sau khi toàn bộ khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong được khai thác phát triển, các vị chính là người được lợi nhất. Bởi vì huyện Thiên Phong chính là tuyến ngoài của khu du lịch, đến lúc đó nhà hàng ẩm thực khách sạn nhà nghỉ của huyện Thiên Phong sẽ kiếm được lợi ích cực lớn. Hơn nữa nếu ông đã nghiên cứu kỹ bản kế hoạch, chắc ông cũng đã phát hiện trong bản phương án đó tôi đã nói vô cùng rõ ràng, ở đây là chúng ta sẽ xây dựng ngành du lịch Thiên Phong, một loại du lịch liên hoàn. Huyện Thiên Phong không chỉ có một núi Thiên Phong có cảnh quan đẹp như vậy, đến lúc đó các vị có thể hoàn toàn nâng theo cơ hội này khai thác các khu vực thế mạnh khác, cùng thúc đẩy các thiết kế du lịch khác, cùng chung nhau chiếc bánh ngọt lớn này. Hiện tại ông hẳn là đã hiểu vì sao tôi muốn đặt ông ở tổ chủ bị rồi chứ? Đường Quốc Phú nghe vậy không nói gì, Ý tứ của Liêu Kinh Vũ ý hiểu rất rõ. Hắn đưa ý đến đây đích xác là muốn đi học tập cho tốt, đồng thời cũng là một người truyền đạt lại, khiến cho huyện Thiên Phong trong tương lai sau này có chuẩn bị tốt trong việc tiếp đãi du khách. Tiếp đó Dương Chính Đức và Bao Hồng Quý đều biểu đạt ra ý kiến của chính mình. Ý tứ của bọn họ vô cùng rõ ràng, đó là toàn lực ủng hộ phần phương án kế hoạch này của Liêu Kinh Vũ. Sau khi thống nhất được ý kiến, Liêu Kinh Vũ bắt đầu phân nhiệm vụ. Đường Quốc Phú phụ trách sắp xếp tốt các loại khách sạn và kiểm tra các công tác chuẩn bị tiếp đái của huyện Thiên Phong. Cục du lịch thành phố và thư ký của Liêu Kinh Vũ là Lý Tài Lâm cùng nhau phụ trách tuyên truyền, sách lược kế hoạch trong phạm vi lớn, tranh thủ tuyên truyền về khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong ra ngoài. Dương Chính Đức phụ trách việc giám sát phối hợp công tác của toàn bộ hạng mục, đồng thời có thời điểm có thể yêu cầu Dương Chính Đức trực tiếp ra mặt phối hợp một chút. Sau khi phân công xong nhiệm vụ, tổ nhóm liền tan họp. Hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong từ đây chính thức được khởi công, mà phụ trách tuyên truyền lần này là Cục Du lịch thành phố. Các bạn vừa nghe xong tập số 35, quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.